trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 56, trăm biến. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 56, trăm biến, tinh hoa trăm biến, trung phẩm 4 sao, được sử dụng cho các vật thể mỏng nhẹ và tăng cường lực thẩm thấu. Nó có thể thay đổi mật độ của vật thể, làm cho nó có được độ nổi siêu cao, tính dẻo và tính cách ly tốt. Một tờ giấy tầm 7 inch có thể chịu được trọng lượng hơn 3 tấn. Nếu gặp phải tai nạn trên biển, lũ lụt hoặc bị nhốt trên núi tuyết thì cái này có thể làm vật dụng sống sót khẩn cấp. Diện tích che phủ tối đa của một giọt là 72 m². Hiệu quả có thể duy trì trong 7 đến 10 năm. Nếu như bảo quản trong một không gian khép kín thì thời gian tác dụng của nó càng dài. Đặc biệt chú ý, vật thể tầm thuốc yêu cần phải đủ mỏng nhẹ, hơn nữa phải có độ thẩm thấu cao, nếu không thì không có cách nào mà dung hợp hết được. Sau An Nhàn trở lại tiểu lâu, lập tức liền công bố tư liệu của tân dược. Đây là loại dược vật 4 sao đầu tiên mà An Nhàn bán đấu giá. Nó không cần tinh thần lực điều tiết cũng có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa nó có một loạt các loại ứng dụng và tính dẻo cao. Làm lều trại, thuyền nhỏ, đồ đựng thức ăn, mâm đựng trái cây, đào hoa, áo mưa, ô che, tự mình ra tay, cơm nọ áo ấm, tùy tâm sở dục, tùy ý phát huy. An Nhàn chưa bao giờ đánh giá thấp trí tưởng tượng của các cư dân mạng. Chỉ có việc cô làm không được, chứ không có chuyện họ nghĩ không ra. Tuy nhiên, sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, mọi người đều đồng loạt quan tâm về con cá xuất hiện trong vài giây cuối cùng ở cuối video. Có người còn cố tình chụp ảnh lại rồi so sánh nó với cá đuối. Và xác nhận rằng chúng là cùng chủng loài. Đó thực sự là một con cá đuối. Vì vậy câu hỏi được đặt ra là, loại sinh vật biển này làm sao lại xuất hiện ở giữa sông? Chưa bao giờ nghe nói cá đuối còn có loại sống ở nước ngọt nha. Nó chỉ là tình cờ bị màn ảnh của Minh Chủ quay đến. Hay vẫn là có quan hệ đáng ngờ nào với Minh Chủ, Minh Chủ? Chuyện gì đã xảy ra với con cá đuối kia thế, Minh Chủ? Địa điểm phát sóng trực tiếp của anh là sông Tư Du đúng không? Làm sao sông Tư Du lại xuất hiện cá đuối, Minh Chủ? Anh có dám đứng trước bồn cầu nhà anh mà thề rằng? Anh với con cá đuối này không có quan hệ không, chờ chút. Con cá đuối này có phải là cái con đã xuất hiện qua trong lần phát sóng trực tiếp thứ lân đan của Minh Chủ trước đó không, tôi cũng nghĩ tới. Nó còn cùng Minh Chủ biểu diễn trên biển hai người nhảy nữa, Minh Chủ thế mà lại dụ dỗ nó từ biển Phỉ Thúy về đây, mẹ ơi. Minh Chủ anh làm vậy thật sự được sao? Không thể cho người ta hạnh phúc, còn bắt người ta về nhà, về sau nó mà không có cách nào yêu một con cá khác được nữa. Thì Minh Chủ anh chẳng phải là dã làm lỡ chuyện chung thân của nó sao, Minh Chủ cha nam. Minh Chủ, mãnh liệt yêu cầu anh vì con cá đuối si tình kia tiến hành một lần phỏng vấn độc quyền, tán thành, cực kỳ tán thành. Phía dưới là một đám âm thanh ủng hộ. Rất nhiều người thậm chí còn đem avatar của mình đều đổi thành hình cá đuối. Cha nam Minh Chủ cảm thấy cạn lời. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này cá đuối đang ở ngoài hồ nước cạnh hoa điền cùng Chảo Nha trao đổi tình cảm. Chính xác mà nói, Chảo Nha là thiên địch của tất cả các loại cá. Ngay cả cá mập hung mãnh nhất ma quỷ nhất cũng không phải là đối thủ của nó. Đừng nói chi là loài cá đuối ngốc nghếch vô hại này. Tuy nhiên thì nó cũng là loại linh thú còn sống sót qua thời đại tu chân. Nó có trình độ lão luyện và tầm mắt cao. Chỉ cần đó là đầu của An Nhàn thì nó sẽ không tự ý làm loạn. Mà còn sẽ chủ động đảm nhiệm vai trò người bảo vệ. Cho nên nhóc cá đuối dĩ nhiên được nó xem như là tài sản cá nhân của An Nhàn. Thần thánh và bất khả xâm phạm. An Nhàn đang do dự không biết có nên đồng ý yêu cầu của phần lớn hoa phấn. Quay vài tập phim về cá đuối hay không? Trong lòng khẽ động đậy, cảm thấy rằng chuyện này có thể được. Chẳng những thế còn có thể thuận theo mà đưa ra các loại dược phẩm chuyên dụng cho động vật. Còn có thể giải thích lý do vì sao cá đuối lại xuất hiện ở đây. Luyện chế ra dược phẩm cho sủng vật bình thường đối với An Nhàn mà nói thì không có chuyện gì khó. cải thiện thể chất, mở rộng trí lực, tăng độ thân mật. Mặc dù dược tính của không đặc biệt nhưng về chất lượng thì cô chắc chắn rằng nó tuyệt đối cao hơn các sản phẩm tương tự. Các loại thuốc dành riêng cho động thực vật đều là các sản phẩm nằm trong kế hoạch của An Nhàn. Cũng là nguồn thu nhập dài lâu và ổn định. Nghĩ đến đây, An Nhàn lập tức thêm một album chuyên phát sóng trực tiếp sủng vật. Phát sóng định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần trong không gian phát sóng trực tiếp của Hoa Hoa Thế Giới. Nhóm Hoa Phấn nhanh chóng chú ý tới cái mục mới này. Tất cả đều hứng phấn vô cùng, Minh Chủ. Cuối cùng thì anh cũng gần gũi với mọi người rồi, ngày mai chính là thứ tư. Minh Chủ, không cần nói nhiều lên đi, Minh Chủ đại nhân. Tôi sẽ chờ anh. Nhóm Hoa Phấn lúc này còn nghĩ rằng chuyên mục sùng vật chỉ là tâm huyết dâng trào nhất thời của An Nhàn. Nhiều nhất chính là vuốt vuốt cá đuối, hoặc là lại thêm mấy con động vật nhỏ thông thường. Nhưng không hề biết rằng lần triển lãm sùng vật này của Minh Chủ đại nhân. Chủng loại ly kỳ, trí lực cực cao, hình thái khác nhau, làm điên đảo nhận thức của mọi người, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chuyên mục sủng vật cũng sẽ trở thành tiết mục được hoan nghênh nhất. Ngoại trừ phát sóng trực tiếp tân dược, sắp xếp ổn hòa hết mọi thứ trong shop online, An Nhàn lại chui vào phòng luyện dược, chuẩn bị trước tiên luyện chế ra một đám dược phẩm chuyên dụng dành cho sủng vật. Chỉ cần chờ video đầu tiên của cá đuối được truyền ra thì cô sẽ bày lên. Ngày hôm sau An Nhàn lại lần nữa đi tới sông Tư Du. Cá đuối hào hứng mà nhảy lên trên mặt nước, thúc giục cô mau mau xuống dưới. An Nhàn chụp một vài bức ảnh cận cảnh về nó, sau đó nhảy xuống nước rồi từ từ đi về phía nó. Một bên quay video cho cá đuối, một bên ở dưới nước tu luyện, một công đôi việc, trong phòng phát sóng sủng vật. Mọi người ứng thú bừng bừng mở video ra, lập tức bị vẻ ngoài yêu nhã thanh lịch của cá đuối mê mẩn. Màn ảnh chuyển xuống dưới nước, cả người cá đuối đứng lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, nhìn về phía màn ảnh đắc ý rung đùi, mẹ ơi! Sao trước giờ không nhận ra cá đuối lại đáng yêu thế này, tốc độ của cá đuối cực nhanh. Thấy người liền chạy, ngày thường rất quay được tư thái của nó ở dưới nước tiểu lấp lánh. Mau vào trong chén của chị này, cá đuối thật sự bơi về phía bên này. Một cái mặt cá chiếm toàn bộ màn hình, hai đôi mắt trong suốt như đá quý lấp lánh sáng lên. Lúc này một bàn tay đẩy trên trán nó một chút, nó lập tức nhếch môi lộ ra một khuôn mặt ngốc nghếch tươi cười. Sau đó nó ngẩng đầu lên rồi cọ đi cọ lại trong lòng bàn tay An Nhàn, Thứ này thật sự là cá đuối sao? Cá đuối không phải là loại có chỉ số thông minh rất thấp ư, đây là cá đuối. Không cần khi dễ tôi thiếu hiểu biết, so với con cá đuối hôm trước tôi ăn, quả thực không giống một chủng loại. Cá đuối đáng yêu như vậy mà anh cũng ăn được ư, nói chút đạo lý đi. Lúc tôi mua trở về hoàn toàn không cảm thấy nó đáng yêu chỗ nào cả. Chỉ là loại cá ăn có giá cả tương đối đắt mà thôi. Cá đuối vòng quanh An Nhàn bơi một hồi, sau đó xoay người bơi về phía bên kia, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt liền biến mất ở giữa màn ảnh, không đợi mọi người thắc mắc, giây tiếp theo lại chạy trở về, trong miệng ngậm theo một con cá đưa tới trước mặt An Nhàn. An Nhàn duỗi tay nhận lấy, sau đó sờ sờ đầu nó tỏ vẻ khen ngợi, nó lập tức bật cười, một cái xoay người, vui sướng mà ở trong nước thể hiện kỹ năng bơi lội của mình. Tiếp theo, An Nhàn bơi cùng nó ở dưới nước. Chia sẻ với mọi người hình ảnh nó vui sướng, nó thông minh, nó mỹ lệ, nó đáng yêu và nó ngây thơ. Nó tựa như một tinh linh ở trong nước, thuần khiết đến mức không dính một tia trần khí. Một người một cá tương tác thân mật làm cho mọi người thấy được một vẻ đẹp tự nhiên hài hòa. Xem xong đoạn video này, tôi đột nhiên có cảm giác đã làm việc ác, vì tôi đã từng ăn qua mấy trăm con cá đuối, không biết vì cái gì. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác ê ẩm quầy. Về sau tôi sẽ không bao giờ ăn cá đuối nữa. An Nhàn không nghĩ tới lần quay chụp này. Thế nhưng lại làm rất nhiều người quyết định không ăn cá đuối nữa. Trong tương lai gần, khi nhân khí của video sủng vật tăng lên thì càng ngày càng nhiều người trở thành một phần của nhóm người yêu cá đuối. ngay cả thị trường đánh bắt cá cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Mấy năm sau, dưới sự kêu gọi của mọi người, cá đuối thậm chí còn được xếp vào danh sách sinh vật biển cần được bảo vệ. Đoạn video đầu tiên về sùng vật chỉ phát sóng 20 phút. Nhưng nhờ tính cách hoạt bát cùng bộ dạng ngây thơ chất phát này của cá đuối đã chiếm được cảm tình của đông đảo cư dân mạng, minh chủ. Con cá đuối này tên là gì? Sau khi mọi người nhắc nhở, An Nhàn lúc này mới nhớ tới mình còn chưa đặt tên cho nó. Cô ngồi bên bờ sông, vuốt vuốt thân thể cá đuối rồi hỏi, về sau gọi mi là tia chớp được không? Cá đuối thảnh thơi mà chìm xuống dưới vùng nước cạn, chỉ lộ ra nửa thanh vây lưng, còn đang cười ngây ngô mà phun bong bóng. Tia chớp, An Nhàn gọi một tiếng, cá đuối không có phản ứng gì. Tia chớp, An Nhàn lại gọi một tiếng, cá đuối nghiêng đầu nhìn về phía cô. Tia chớp, đến khi gọi đến tiếng thứ ba, cá đuối cuối cùng cũng ý thức được là cô đang gọi nó. Thân mật mà cọ ngón chân của An Nhàn. An Nhàn hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên cúi người xuống, đem mặt chôn vào trong nước nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái. Cứ như vậy mà dừng lại tại hình ảnh đẹp đẽ mà ấm áp như thế để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều người. Dựa vào độ nổi tiếng của cá đuối, An Nhàn thuận thế đẩy ra vài loại dược phẩm chuyên dụng cho sùng vật. Chủ yếu là cải thiện thể chất, mở rộng trí lực là chính. Đã bầy lê kè, ngay lập tức bị những người yêu thú cưng càn quét không còn. Một con cá đuối bình thường hoang dại đều có thể thông minh lanh lợi nhờ thuốc của minh chủ như thế rồi. Đừng nói đến những con thú cưng khác, còn có không ít người đem cá đuối vốn là nguyên liệu nấu ăn. Biến thành chính mình sủng vật, cá đuối trưởng thành giá cả tương đối đắt, thân hình khá lớn, chỉ có những nhà tương đối giàu có mới có thể nuôi nổi. Có thể nói được rằng, lần quay video này cứu vớt không ít sinh mệnh cá đuối khác. Vài ngày sau, tinh hoa trăm biến bán đấu giá tiến triển thuận lợi, lấy giá cả cao hơn cả mong đợi của An Nhàn, được 10 người mua khác nhau tranh được, còn người đàn ông gọi là Kiều Cổ Tư kia cũng không còn đến quấy rối nữa. An Nhàn không biết, Kiều Cổ Tư không có tới phiên cô, mà là chạy tới phiên Hạ Lẫm, mỗi ngày tìm hắn đòi giải dược. Hạ Lẫm đã đem hắn ta kéo vào sổ đen, nhưng hắn ta lại không hề bỏ cuộc, gọi đến cả những người bên cạnh Hạ Lẫm, đến cả bảo vệ cũng không tha, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Cổ Tư đang theo đuổi hắn. Đối với sự càn quấy của hắn ta, Hạ Lẫm ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là âm thầm may mắn kịp thời đem lực chú ý của hắn ta từ trên người Hoa Hoa rời đi. Nếu không thì lấy trình độ không biết xấu hổ của Kiều Cổ Tư thì thế nào Hoa Hoa cũng sẽ bị hắn ta phiền chết không tha. Sau khi bán đấu giá kết thúc không lâu, trên mạng bắt đầu liên tiếp đăng tải những video thử dược của cư dân mạng. Trong đó có một cô gái nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ video ấy. Cô chỉ là mang một đôi giày trượt bằng giấy. Trên hồ nước xanh biếc biểu diễn một loạt các loại trượt băng hoa lệ khác nhau làm kinh diễm vô số người. Còn có người trực tiếp dẫm lên một mảnh vải mỏng, rồi chơi lướt sóng trên biển, vậy mà còn có thể chơi đến mức phong thái ngút ngàn. Phong tao vô cùng, chấm, xem xong mấy cái video của cư dân mạng, An Nhàn cũng không thể không tán thưởng rằng bọn họ có gan nếm thử. Dũng khí cùng với tài nghệ cao siêu. Khen thưởng vài vị chủ bá khá hay, An Nhàn điều hòa tâm trạng, bắt đầu xuống tay chuẩn bị khai trí cho đứa cháu trai của Bạch Hầu tiên sinh. Trước đó thì trước hết cô cần lấy sự tín nhiệm của ông ấy. Nếu không thì tự ý dùng thuốc, rất có thể sẽ khiến ông ngờ vực và phản cảm. U, cách chương.